Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1041, chương 1043. Hỏa phượng huyết mạch, xảy ra chuyện gì? Không có a. Nhìn thấy vệ tử Thanh vội vội vàng vàng đến, vệ tử Phu ngẩn ra, cùng một chỗ còn có cha mẹ mình, ngược lại là cô nương này là, không hội lại là, chấm ngoặc kép, nhìn thấy vệ tử Thanh bên người Thanh Lân, vệ tử Phu sắc mặt lập tức trở nên có chút quỷ dị bắt đầu. Cái này thời gian 2 năm bên trong, đầu tiên là Long Nữ, Linh Nhi, Saeko, còn có Ngọc Thấu, thậm chí là Hổ Nha tỷ tỷ, Lăng Nhã cô nương, hiện tại lại xuất hiện một cái cho tới bây giờ không có nói qua cô nương. Vệ tử Phu lập tức cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngược lại là vệ mẫu, khi nhìn đến Thanh Lân thời điểm, con mắt lập tức sáng lên mà bắt đầu. Thanh Nhi, cô nương này là có phải hay không? Chấm ngoặc kép, đây chính là vì người phụ mẫu a. Hận không thể toàn thế giới nữ nhân đều là con trai mình. Vệ Thanh Hải cũng là hơi có chút bội phục nhìn con mình. Mình cùng hắn không so được a. Mình bạn gái trước đều khiến cho rối tinh rối mù. Ngược lại là con trai mình. Nữ nhân càng nhiều, lại là càng thêm hài hòa. Mình trước đây sóng, rốt cục bị sóng sau hung hăng chụp chết tại trên bờ cát. Vệ tử Thanh khóe miệng có chút co quắp. Cái này đều người nào a? Làm sao lại muốn đã đi đến đâu? Bất quá vẫn là đối đám người giới thiệu nói. Thanh Lân, đệ tử ta, tương lai cũng liền sinh hoạt tại tân thế giới. Thanh Lân vội vàng đứng ra đối đám người hô. Thanh Lân gặp qua lão gia tử lão phu nhân. Gặp qua tiểu thư, chấm ngoặc kép, tốt a, mình sư phụ phụ mẫu cùng tỷ tỷ. Gọi lão gia phu nhân tiểu thư, giống như, cũng không sai a. Giới thiệu Thanh Lân về sau, cũng coi là chính thức gặp mặt. Bất quá vệ tử Thanh vẫn còn có chút lo lắng vệ tử Phu. Ta lúc trở về, Si Phây nói, mấy năm nay, tỷ tỷ thân thể có chút không đúng. Có thể hay không nói rằng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vệ tử Phu cười lắc đầu, không có chuyện gì, chỉ là vài ngày trước khí tức bỗng nhiên trở nên có chút không ổn định lên. Bất quá, cái này mấy trời đã ổn định đi xuống. Vài ngày trước, vệ tử Thanh con ngươi nhíu lại. Bao lâu? Đại khái liền là 4 ngày trước đi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liền bỗng nhiên cảm giác có đồ vật gì ở trong cơ thể mình kích hoạt lên bình thường. Trên cánh tay, cũng là bỗng nhiên xuất hiện một cái hình xăm. Có chút đặc thù, bất quá ta ngược lại là phát hiện. Cái này mấy ngày, trong cơ thể mình linh khí vận chuyển, còn có tu luyện, đều trở nên cấp tốc. Ngược lại cũng coi là cơ duyên a. Nói xong, vệ phu quân chính là đem ống tay áo nhẹ xắn. Chỉ gặp tại cái kia trắng toát trên cánh tay. Vậy mà hiện lên một cái thần bí hình xăm. Cái kia tựa như là một cái hỏa phượng bình thường. Có chút hỏa hồng, giống như là cùng da thịt trường ở cùng nhau. Nhìn không ra là đặc biệt văn xuống dưới bộ dáng. Đây là tộc văn. Khi nhìn đến cái kia hình xăm thời điểm, Thanh Lân kinh hô lên. Cái này quá quen thuộc. Không phải là tộc văn sao? Tộc văn, Thanh Lân người biết. Nghe nói như thế, vệ Thanh Hải mấy người cũng là ngay cả vội mở miệng. Cái này tộc văn, là cái gì? Quả nhiên là tộc văn. Vệ tử Thanh trong lòng cũng là thở dài một hơi. Lập tức nhẹ nhàng làm lên che chắn tại trên trán tộc văn. Đệ đệ, người vậy, chấm ngoặc kép, ân. 4 ngày trước, ta thành công kích hoạt lên huyết mạch chi lực. Cái này huyết mạch chi lực, liền sẽ hình thành tộc văn. Đây là chủng tộc biểu tượng. Chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh ngược lại là không nghĩ tới. Tại đấu phá kích hoạt huyết mạch chi lực, thế giới hiện thực tỷ tỷ vậy có ảnh hưởng. Như vậy, khói xanh, còn có Long Nhi trong bụng hài tử. Xem ra cũng đã nhận được chỗ tốt rồi. Thì ra là thế. Vệ tử Phu nhẹ gật đầu. Xem ra, cái này tộc văn chỗ tốt. Đệ đệ ngươi cũng biết. Nói một chút đi. Vệ tử Thanh chậm rãi đem huyết mạch chi lực chỗ tốt nói ra. Vệ tử Phu trên mặt cũng là lộ ra chấn kinh thần sắc. Không nghĩ tới, huyết mạch này, lại có nhiều như vậy chỗ tốt. Không để ý, Vì cái gì tộc ta văn cùng ngươi không giống nhau dạng? Ngươi tộc văn nhìn như là hỏa diễm, ta lại tựa như là hỏa phượng. Với lại, không phải hẳn là tại mi tâm chỗ sao? Làm sao hội trên cánh tay? Ngạch, vệ tử thanh ngẩn ra. Thanh lân mấy người cũng là một mặt không hiểu nhìn xem vệ tử thanh. Cái này vẫn chưa từng nghe nói. Một cái huyết mạch, tại cùng một cái huyết mạch phía dưới, sẽ sinh ra hai loại khác biệt đồ đằng đi ra. Về phần vệ thanh hải bọn người, mặc dù phụ tử quan hệ, thế nhưng là vệ tử thanh cùng vệ tử phu bất quá là nhận nuôi. Liền sẽ không ra hiện cái này huyết mạch chi lực. Ngược lại cũng bình thường. Ngược lại là vệ tử phu huyết mạch. Vệ tử thanh cũng là cảm thấy có chút vấn đề. Lập tức vậy không nói gì. Trực tiếp nắm lấy vệ tử thanh phu tay. Đem mình cảm giác cho tiến vào tộc văn bên trong. Ông, ngay tại vệ tử thanh cảm giác chạm đến tộc văn thời điểm. Vệ tử phu cái kia như là hỏa phượng bình thường tộc văn lại vào lúc này. Mãnh liệt kích hoạt lên bắt đầu. Ngâm, chỉ gặp một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng mãnh liệt từ trên người vệ tử phu bạo phát đi ra. Một cỗ cực nó cường hãn hỏa diễm ở trên người nàng hình thành. Loáng thoáng ở giữa, ngọn lửa này, vậy mà biến thành một cái hỏa phượng. Hỏa phượng mở to mắt, mãnh liệt một cái, trong cả căn phòng, lập tức thổi lên kinh khủng phong bão. Không ngừng đem vệ thanh hải vợ chồng. Liền là thanh lân còn có vệ tử thanh. Vậy mà đều bị cơn bão táp này. Ngạnh sinh sinh phiến đến lui về sau mấy bước. Cái này, thật là cường lực lượng. Đây là có chuyện gì? Vậy chưa từng gặp qua cái này huyết mạch chi lực. Vậy mà kinh khủng như vậy qua a. Thanh lân kinh ngạc nhìn xem một màn này. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Vừa mới cái kia một cỗ khí tức. Thật mạnh, thậm chí là siêu việt mình sư phụ. Vệ tử thanh trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Một cái huyết mạch chi lực, làm sao có thể để cho mình lui lại? Không đúng, có chút không đúng. Càng quan trọng là, vệ tử thanh vậy phát hiện, mình tỉ tỉ huyết mạch, căn bản cùng mình không giống nhau dạng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mình cùng tỉ tỉ không phải chị em ruột sao? Cái kia trên người nàng, tại sao có thể có kiên quyết khác biệt huyết mạch? Càng thậm chí hơn, huyết mạch này, vậy mà để cho mình cảm thấy uy hiếp. Huyết mạch lực lượng tới nhanh, đi cũng nhanh, tại đẩy lui vệ tử thanh về sau, liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Vệ tử phu bị cái này đột nhiên một màn dọa cho ngẩn ra. Đệ đệ, cái này có vấn đề sao? Nghe nói như thế, vệ tử thanh từ trong lúc khiếp sợ phản qua thần đến. Cười lắc đầu, không có vấn đề gì. Ngược lại là muốn chúc mừng tỷ tỷ. Ngươi cái này huyết mạch chi lực, thế nhưng là rất khủng bố. Ta nghĩ, không cần bao lâu, tỷ tỷ khả năng liền muốn đột phá đến hợp thể cảnh giới. Hợp thể về sau chính là đại thừa. Đại thừa về sau chính là độ kiếp. Đối với mới tu luyện không đến bao lâu vệ tử phu, có thể nhanh như vậy liền đến hợp thể. Cái này là làm người kinh ngạc tiến độ. Phải biết, hòn đảo bên trong, ngoại trừ Si Fei bên ngoài, liền là Linh Nhi, cũng mới đến hợp thể, mà nàng vẫn là nữ oa về sau. Huyết mạch cũng là vô cùng kinh khủng. Mình tỉ tỉ, huyết mạch này, có thể nghĩ, là khủng bố cỡ nào. Vậy thì tốt quá, vệ tử phu thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là cao hứng thần sắc. Xem ra, huyết mạch này đối với mình tới nói, là chuyện tốt. Ngược lại là thanh lân, nhìn xem mình sư phụ, muốn nói lại thôi, bất quá vẫn là không nói gì, bởi vì bị mình sư phụ, một ánh mắt cho ngăn trở. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.